Vậy mà mẹ anh nói anh không có về, làm em phải quay về trển mở laptop kiếm danh sách điện thoại của anh. Em gọi hỏi hết mấy số mới gặp anh Duy này nè. Gan vậy? Ủa, danh bạ của anh là sao? Tại em lấy điện thoại của anh, lén lưu lại hết số điện thoại trong máy anh đó. Chị trời, đề phòng anh trốn em chứ gì. Trời, lại em luôn. Bỏ tay em của nó luôn. Thì ra em đã tính trước mọi cách để quản lý nó. Con gái thật đáng nể. Một hành trình tìm kiếm nó của em chỉ vỏn vẹn trong vài lời kể. Nhưng để tìm được nó, em đã mất đến 4 ngày đi tìm khắp nơi. Thằng Duy chen vào. Tao nói mày nghe, nửa đêm má mày kéo tao ra gặp cho được, còn bắt gọi hết cho mấy đứa để kiếm mày. Hên, tao gọi thằng Quốc, nó nói mày đang ở với thằng Hảo, thành ra má mày bắt tao nghỉ học, nghỉ làm, đưa má mày xuống đây nè. Nó quay qua em. Em lại chị hai, chị làm như nó sắp chết không bằng á. Thấy chưa, nó còn nguyên sống nhăn gằn cho chị Hùng nãy giờ đó. Chịu chưa? Chịu rồi, chút mua nước cho uống rồi nên hen. Em cười tít mắt. Thằng Hảo ngồi ngơ ngác nhìn nó hỏi. Ủa, chị này là ai mày? Nó im lặng kéo em sát vào lòng. Thằng Duy uýnh vào đầu thằng Hảo nạt. Chị cái đầu, chị nào ngồi hung nó nãy giờ mày. Á, nhỏ nó đó. Thằng Hảo há họng nhìn nó. Thiệt hả mày? Ừ, yêu thiệt hả? Thiệt, không giỡn. Không, nghiêm túc. Ờ. Thằng quỷ chất vấn nó mấy câu rồi ngã ngửa ra ôm đầu. Rồi, thằng này nó mà yêu nghiêm túc, tao đảm bảo sắp tận thế chắc luôn. Ê, mày đốt nhà bạn mày. Thằng Duy cười kha kha. Thôi, để tao báo tin này cho mấy đứa kia biết, để mất công chờ tội nghiệp con gái người ta. Ủa, ai chờ anh? Em hồn nhiên chen vào. Thằng Hảo vẫn cái giọng vu vơ nhảm nhở hết sáo. Ừ, báo cho mấy bạn gái cũ của nó đó em. Ít lắm, hình như có mười mấy à. Ê mày, nhớ lộn hả? Cô tin mấy đứa chuyện khác không? À tao quên, đầu mày đến phụ tao coi. Hai thằng bạn chết tiệt, quyết tâm đốt nhà bạn bè đây mà. Nó chỉ biết len lén nhìn qua em. Em có nó mỉm cười, đưa tay nhíu mấy cái vô hồng nó, nghiến răng. Đào hoa quá nha, bay bướm quá ha. Trời ơi trời, đại cho anh, tụi nó giỡn mà. Ê, bạn trẻ, anh chưa biết đùa bao giờ. Đúng đúng, kha kha.